Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, tuần thú thuật. Theo lâu dài đến xem, thực dụng nhất chắc là hoang dã hành giả huy chương. Cái này trang bị bổ sung thêm hoang dã truy lùng, mặc dù nhìn như không thể nào thu hút, nhưng mà công hiệu quả nhưng là nhất là thực dụng. Hơn nữa vô luận đến lúc nào, skill bị động tóm lại đều là không đến nổi lạc ngũ. Hơn nữa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể phát huy tác dụng. Chỉ là một điểm này liền muốn so với sau hai cái mạnh hơn. Truy lùng dã thú, hoang dại thực vật cùng với hoàn cảnh nguyên tố hiệu quả, có thể để cho mình tùy thời tùy chỗ đều có thể lợi dụng hoàn cảnh ưu thế. Nếu như một thân một mình chạy đến dã ngoại đi, lợi dụng đồ chơi này phỏng chừng chục cái hoang dã cầu sinh độ khó thứ sẽ không quá lớn. Chớ đừng nói chi là còn có một cái đang di động không nhìn địa hình quấy nhiễu hiệu quả. Nhưng là từ mặt khác nói, cái huy chương này nhưng cũng là thiếu thốn nhất lực hấp dẫn. Bởi vì hiệu quả quả thực không đủ huyễn khốc, đối với sức chiến đấu trực tiếp tăng lên phi thường có hạn. Nếu như mình là một cái không có việc gì liền hướng dã ngoại chạy người mạo hiểm, người lữ hành cái gì, đồ chơi này tuyệt đối là thần trang rồi. Nhưng lại thiên về mình không phải là a, cả ngày ở tại trong thành phố lớn, cái huy chương này hiệu quả là hoàn toàn không phát huy ra được. Cho nên hoang dã hành giả huy chương bị ngay lập tức cho bỏ qua rớt. Phải nói đối với trực tiếp sức chiến đấu tăng lên cao nhất, không thể nghi ngờ là tật phong xạ thủ huy chương. 200 điểm trúng mục tiêu cấp bậc sở ca không quá chắc chắn cao bao nhiêu. Nhưng là từ trước phó bản bên trong đánh được mấy món thêm né tránh đẳng cấp trang bị đến xem. Trước đánh được thêm né tránh trang bị, một lần cũng chỉ thêm mấy giờ mà thôi. 200 điểm trúng mục tiêu cấp bậc, trên căn bản liền tương đương với là bách phát bách trúng hiệu quả. Mặc dù chỉ có 3 giây, nhưng là dùng súng ống chiến đấu, sinh tử cũng chỉ trong nháy mắt. Nhưng là sở ca tin tưởng, có đồ chơi này, chính mình đóng vai một cái McCreer đều không phải là vấn đề khó khăn. Đối với trước mắt sử dụng súng ống làm vũ khí sở ca mà nói, tuyệt đối là tăng lên cực lớn. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, sở ca lại vẫn cảm thấy vật này đối với mình ý nghĩa không là rất lớn. Đầu tiên, súng ống trước mắt chẳng qua là quá độ vũ khí mà thôi. Đem đến từ mình nhất định phải đổi đường khác tuyến. Đến lúc đó cái huy chương này liền vô dụng. Thứ hai, giống như Gatling loại vũ khí này, căn bản không cần gì tỷ số trúng mục tiêu. Nhắm ngay địch nhân điên cuồng bắn càn quét là được. Mà giống như Barrett như vậy bắn tỉa súng, lại có ống kính nhắm. Nếu như là tầm xa mục tiêu mà nói, dùng ống kính nhắm là đủ rồi. Hơn nữa địch nhân của mình phần lớn đều là phó bản bên trong địch nhân. Trong đó boss lại đại thể là thể hình to lớn ra hỏa. Trên căn bản đều là đứng cọc gỗ phát ra. Đối với tỷ số trúng mục tiêu yêu cầu vẫn thật là không phải là quá cao. Cho nên đối với tật phong xạ thủ huy chương, sở ca nhưng cũng không phải là rất khẩn cấp muốn. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có thuần thú đại sư huy chương. Nghiêm khắc nói thuần thú đại sư huy chương món bảo vật này cũng không phải là rất thực dụng. Trụ cột tuần thú thuật chỉ có thể thuần phục yếu hơn mình dã thú. Lấy sở ca trước mắt thuộc tính năng lực, thuần phục cái lão hổ, sư tử, heo rừng, gấu đen các loại dĩ nhiên không phải vấn đề. Nhưng là mạnh hơn chút nữa, phỏng chừng thì không được. Nhưng là nếu như vẻn vẹn chẳng qua là loại trình độ này dã thú nói, dường như căn bản đối với sức chiến đấu tăng lên không có ích gì được rồi. Dù sao mạnh đi nữa dã thú, sức chiến đấu cũng là có hạn, nhưng là giá không được đẹp trai a. Suy nghĩ một chút bên cạnh mình không có việc gì cùng con cọp hoặc là sư tử cái gì, còn nhu thuận động lòng người vô cùng nghe lời. Vậy cũng so với nuôi mèo nuôi chó cái gì ép cách cao hơn. Có câu nói tốt, có mạnh hay không là nhất thời chuyện, mà có đẹp trai hay không là chuyện cả đời a. Cho nên, liền ngươi rồi đi. Sở ca suy nghĩ, một cái cầm lên thuần thú đại sư huy chương. Tại hai cái tinh linh cô em cái kia hâm mộ và ghen ghét trong ánh mắt, Sở Ca đem huy chương đeo ở trước ngực. Lĩnh xong rồi nhiệm vụ khen thưởng. Sở Ca cũng không có từ đấy kết thúc phó bản. Bởi vì hắn còn có 65 điểm tích lũy không có hối đoái đây. Về phần hối đoái cái gì? Hắn đã sớm suy nghĩ xong. Đi thẳng tới làm bằng gia phẩm thương nhân nơi đó. Sở Ca tiêu tốn 60 điểm tích lũy đổi 3 cái người lữ hành ba lô. Cứ như vậy, hắn liền gia tăng ước chừng 36 cái ô vuông ba lô. Đầy đủ mang theo trước hắn để cho Long Huyết Hội giúp hắn chuẩn bị những vũ khí kia đạn dược. Đón lấy, còn lại 5 điểm hắn tạm thời còn không muốn. Trước giữ lại, tiếp đó, hắn liền dự định đi trên đảo bắt một con dã thú đến cho chính mình làm bảo bảo rồi. Dù sao trên thực tế có thể không có cái gì dã thú để cho hắn bắt. Sở Ca cưỡi màu đen tọa lang, lần nữa vọt ra khỏi doanh trại. Trên đảo địa hình, hắn trên căn bản đã biết đại khái. Đối với trên đảo dã thú chủng loại, cũng có đấy. Nói tóm lại, đủ loại đủ kiểu dã thú đều có. Không có 100 loại cũng có mấy chục loại. Bất quá chân chính đáng giá mang đi ra ngoài. Nhưng cũng không nhiều. Đầu tiên có rất nhiều dã thú là không thể thuần phục. Tỉ như tê giác, voi ma mút, nham rùa loại này vốn sẵn có thuộc tính đặc biệt dã thú. Cần muốn cao cấp hơn tuần thú thuật mới có thể thuần phục. Sở Ca trước mắt chỉ có trang bị bổ sung thêm cấp 1 tuần thú thuật. Cho nên chỉ có thể thuần phục bình thường nhất dã thú. Thứ yếu còn có một chút không thích hợp xuất hiện tại trong hiện thật. Trương không lộ ra nhồn của mình cách. Tỉ như heo rừng, gấu các loại. Hắn cũng không quá trông cậy vào dựa vào thuần phục dã thú hỗ trợ đánh nhau. Chỉ là muốn nuôi một cái sủng vật vui đùa một chút. Thuận tiện tăng lên một cái ép cách mà thôi. Cho nên do dự chốc lát. Sở Ca liền quyết định bắt một cái động vật họ mèo làm sủng vật. Về phần là lão hổ sư tử vẫn là con báo. Thì nhìn tình huống rồi nói sau rồi. Sở Ca đi trước trong rừng rậm đi dạo một vòng. Lại một con hổ đều không tìm được. Tinh linh đội săn thú hiệu suất thật đúng là cao. Trong rừng rậm lão hổ cơ hồ giết đi hết sạch. Ngược lại là đã gặp mấy con báo. Bất quá Sở Ca đối với con báo cái gì quả thực có chút nhìn không thuận mắt. Tiếp lấy Sở Ca lại chạy tới thảo nguyên trên. Nơi này đồng dạng dã thú ít ỏi. Đi nửa ngày, chỉ thấy mấy con lộc, linh dương các loại, hơn nữa hình thể không thay đổi không lớn. Mẹ kiếp, đám nhân loại này đội săn thú thật đúng là tay đen vô cùng. Cái này dã thú cũng sắp cho giết sạch chứ. Sở Ca dứt khoát sử dụng ra khinh công, bay đến trên bầu trời kiểm tra chung quanh. Lần này cuối cùng là tìm được một cái mục tiêu. Một đầu lạc đàn sư tử. Vẫn là một đầu hùng sư. Ân, đồ chơi này nhìn lấy ngược lại là rất uy phong. Mặc dù nghe nói thực lực chân thật so ra kém lão hổ. Bất quá ít nhất khí thế có đủ. Được, coi như số ngươi gặp may. Hôm nay chính là ngươi rồi. Sở Ca suy nghĩ. Chợt đáp xuống. Trực tiếp khoát tay. Tuần thú thuật. Cái này tuần thú thuật cũng không phải là trên thực tế cái loại này yêu cầu lặp đi lặp lại huấn. Luyện kỹ thuật, mà là tương tự pháp thuật kỹ năng. Sở Ca cái này khoát tay. Một cổ lực lượng chợt rơi xuống cái kia trên người của sư tử. Đem tinh thần của nó cùng Sở Ca tinh thần liên tiếp đến cùng nhau. Sở Ca bắt đầu cố gắng khống chế con dã thú này tư tưởng. Dường như cảm nhận được Sở Ca chinh phục ý tưởng của nó. Cái kia sư tử căm tức gầm thét một tiếng, hướng về Sở Ca liền nhào tới. Hộ thuẫn thuật, Sở Ca một bên một cái tay tiếp tục dẫn dắt tuần thú thuật. Một cái tay khác lại cho chính mình tăng thêm cái lá chắn. Tinh thần lực của hắn đã có hơn 20 điểm rồi. Cho nên lá chắn bảo vệ sức bền đạt tới hơn 60 bộ dáng. Cái kia sư tử nạo 3-4 lần mới cào nát lá chắn bảo vệ. Nhưng là Sở Ca lập tức lại khoát tay. Nham linh lá chắn bảo vệ. Màu vàng lồng bảo hộ trực tiếp đưa hắn bao khỏa ở trong đó. Cái này nham linh lá chắn bảo vệ cùng hộ thuẫn thuật lá chắn bảo vệ hoàn toàn là hai khái niệm. Mặc dù không có sức bền độ nói một chút. Nhưng là ước chừng tăng lên 1000 điểm hộ giáp. Cũng không phải là sư tử móng vuốt có thể phá hư. Cái kia sư tử hướng về phía lá chắn bảo vệ bắt lấy mấy cái. Lại cùng quấy nhiễu thủy tinh. không có hiệu quả chút nào. Mãi đến Sở Ca tuần thú thuật rốt cuộc dẫn dắt hoàn thành. Cái kia nham linh lá chắn bảo vệ mới rốt cục biến mất rồi. Cái kia sư tử chợt run một cái. Trên đầu tên nhưng từ sư tử, biến thành sư tử, sủng vật của Sở Ca. Sủng vật tới tay, Sở Ca rất là hưng phấn. Hắn thận trọng quan sát trước mắt to lớn dã thú. Nằm xuống, Sở Ca ra lệnh. Cái kia sư tử thành thành thật thật nằm trên đất, lăn lộn. Cái kia sư tử do dự một chút, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đến lăn lộn. Bắt tay, cái kia sư tử lần này lại rốt cuộc không nhịn được. Ngao ô một tiếng, ngạo kiều nghiêng đầu qua đi. Ồ, tình huống gì? Sở Ca vội vàng nghiên cứu một cái. Rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân. Khi hắn đụng chạm sư tử thời điểm, đầu sư tử thượng hội cho thấy sủng vật tài liệu liên quan tới. Trong đó có một cái độ trung thành chỉ số. Cái này sư tử độ trung thành trước mắt chỉ có 59. Hơn nữa mũ nổi giống như bên cạnh có một cái màu đỏ nổi giận đùng đùng biểu tình. Dựa theo tuần thú thuật liên quan ký ức, cái biểu tình này có nghĩa là sủng vật tâm tình nằm ở tức giận trạng thái. Dựa theo tuần thú thuật liên quan ký ức, sủng vật tâm tình nếu như là tức giận, sẽ chậm chạp kéo dài rơi xuống độ trung thành. Một khi độ trung thành thấp hơn 50, liền có thể chạy trốn. Muốn tăng lên độ trung thành cùng vui vẻ đáng giá phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần đút đồ ăn là được. Sở Ca vội vàng theo trong túi sách lấy ra mấy khối trước săn thú tranh tài thời điểm theo dã thú. Trên người đánh được cục thịt, đút cho sư tử, cái kia sư tử liền ăn mấy khối thịt. Độ trung thành rốt cuộc tăng lên tới 65, mà cái đó cái màu đỏ tức giận biểu tình cũng biến thành màu xanh lá cây vẻ mặt cao hứng. Sủng vật tâm tình biến thành cao hứng, tại cao hứng dưới trạng thái, sủng vật đối với chủ nhân ra lệnh phục tùng tính cùng đối với chiến đấu tích cực tính sẽ tăng cao. Hơn nữa sẽ chậm chạp kéo dài tăng lên độ trung thành. Cho nên sau đó chỉ cần thường xuyên đút đồ ăn liền không thành vấn đề. Sở Ca sờ sờ đầu của sư tử. Cảm giác nuôi một cái mèo lớn làm sủng vật vẫn là thật có ý tứ. Mang theo mới thu sư tử đi hai bước. Quả nhiên rất có chút ít lạp phong cảm giác. Tiếp lấy Sở Ca lại thí nghiệm một cái triệu hoán sủng vật và giải tán sủng vật. Một khi giải tán sủng vật, sư tử liền sẽ tại chỗ dần dần biến mất. Có loại ẩn vào đến dù sao bên trong cảm giác. Mà nếu như triệu hoán sủng vật nói, con số lại sẽ tại mấy giây sau dần dần nổi lên. Rất là thần kỳ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.